Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 59, hiểm cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này đột nhiên Lâm Dật Hiên cảm giác một cổ khí tức hung mãnh từ đằng xa mãnh liệt lao về phía trước. Lâm Dật Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng đen nhanh chóng đánh tới. Hạ đồng tử trong mắt Lâm Dật Hiên lập tức co rúm. Hai bóng đen kia dĩ nhiên là hai người bò sát, đáng chết. Người bò sát vậy mà hai cái cùng một chỗ hành động. Điều này làm cho Lâm Dật Hiên thoáng cái lâm vào trong hiểm cảnh. Hai người bò sát cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Lực công kích cường đại kia, đầy đủ để cho Lâm Dật Hiên hiện tại đã là thể lực hao tổn luống cuống chân tay lui về phía sau. Tất cả mọi người lui về phía sau, lui trở về trong thông đạo. Lâm Dật Hiên hét lớn một tiếng, thân hình lập tức bay lên trời. Sau đó ở trên vách tường điểm một cái, lập tức liền tránh qua, tránh né hai người bò sát công kích. Hai người bò sát công kích trực tiếp đánh vào trên tường, trong nháy mắt bức tường kia trực tiếp bị lực lượng cường đại kích sụp. Đáng chết, lực lượng người bò sát lại trở nên mạnh mẽ như vậy, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Trong lòng Lâm Dật Hiên căng thẳng, trong tay lập tức lấy ra súng điện từ, sau đó hướng về một người bò sát bóp cò súng, lập tức một đạo điện quang trực tiếp công kích tới người bò sát kia. Nhưng mà tốc độ người bò sát kia thật sự là quá nhanh, vậy mà tránh thoát công kích điện từ. Chỉ thấy thân hình của nó rất nhanh nhảy lên vách tường, dùng nhãn lực của Lâm Dật Hiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo hắc ảnh mà thôi. Lúc này một người bò sát khác cũng đánh tới Lâm Dật Hiên, thân hình Lâm Dật Hiên khẽ động, lập tức lui về phía sau, sau đó nương theo kình phong mà người bò sát đánh tới tạo thành, cả người như là lông vũ, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong nháy mắt Lâm Dật Hiên cũng tiến nhập trong thông đạo, lần này có thể tính sai a, nếu như tiến vào thông đạo mà nói. Như vậy đoàn người Alice có thể ngăn được một kích của người bò sát hay không? Đúng lúc này đột nhiên Lâm Dật Hiên lại nghe được một tiếng giống to, sau đó liền chứng kiến vách tường lấp kín lập tức vỡ tan, lại có một người bò sát từ sau tường nhảy ra ngoài. Đáng chết, rốt cuộc có bao nhiêu người bò sát ở chỗ này? Trong nội tâm Lâm Dật Hiên kinh hãi, nếu có ba người bò sát vây công hắn mà nói, vậy sẽ lành ít dữ nhiều, dù sao người bò sát hung mãnh là bầy biện ở đó. Giống... Một người bò sát lập tức như là mị ảnh đánh tới Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp hướng về người bò sát kia bóp cò súng. Một đạo điện quang lập tức đánh tới người bò sát. Người bò sát trên không trung không cách nào biến hướng. Lập tức liền bị điện quang đánh trúng. Sau đó con zombie kia bị điện quang vây quanh. Dưới điện từ cường đại kêu thảm thiết không thôi. Mà đúng lúc này một người bò sát khác cũng đánh tới Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên vừa định nhắm vào nó nhả đạn. Lại nhớ tới súng điện từ hình như có 5 giây làm lạnh. Hiện tại 2 giây còn chưa có qua, không kịp nghĩ nhiều, Lâm Dật Hiên lập tức di động tránh thoát. Nhưng vào lúc này người bò sát thứ 3 lần nữa đánh tới Lâm Dật Hiên, lần này Lâm Dật Hiên người trên không trung tránh cũng không thể tránh. Loại tình huống này làm cho trong nội tâm Lâm Dật Hiên chấn động, không nghĩ tới người bò sát này vậy mà biết rõ phối hợp, đây cũng không phải là một hiện tượng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người bò sát lao về phía mình, Lâm Dật Hiên chuẩn bị vận dụng vector hoạt động. Tuy hiện tại tinh thần lực của hắn vẫn còn trong giai đoạn tiêu hao quá độ, nhưng mà vì bảo vệ tánh mạng cũng không có biện pháp, chẳng qua là không biết sau khi sử dụng, hắn có thể trực tiếp hôn mê hay không, sau đó bị ba người bò sát này trực tiếp xé thành phấn vụn. A, đúng lúc này đột nhiên một giọng nữ thanh thúy thét lên, sau đó là một cổ sóng âm lập tức kích động trong thông đạo. Lâm Dật Hiên chỉ cảm thấy bên trong sóng âm có một cổ lực lượng khổng lồ, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài, sau đó nặng nề đâm vào trên tường. Mà người bò sát kia cũng bị sóng âm công kích, lập tức bay qua bên cạnh Lâm Dật Hiên, thân thể trực tiếp bay tới thông đạo, nặng nề đâm vào trên vách tường, lực lượng khổng lồ đâm vách tường nát bấy. Lâm Dật Hiên chứng kiến bộ dạng người bò sát kia, trong nội tâm không khỏi giật mình, xem ra người bò sát bị sóng âm công kích so với Lâm Dật Hiên thì cường đại hơn nhiều, hắn chẳng qua là bị đè ép thoáng một phát, mà người bò sát kia là triệt để bị đánh bay ra ngoài. Giọng nữ thét lên vẫn không đình chỉ. Lâm Dật Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người thét lên kia đúng là Alice, chỉ thấy cả thân thể Alice cách mặt đất nửa mét, lặng yên trôi lơ lửng ở không trung, quanh người nàng tựa hồ kích động một cổ lực lượng vô hình, đem tóc cùng vạt áo của nàng phất bay lên, chỉnh thể nhìn qua Alice như là thay đổi một người khác vậy. T-virus tiến hóa, chứng kiến tình huống của Alice, Lâm Dật Hiên theo bản năng nghĩ tới Alice bởi vì hoàn mỹ dung hợp T-virus mà lấy được dị năng, dù sao lúc trước Alice liền có điểm báo trước này. Sóng âm chấn động vẫn còn tiếp tục, cả thông đạo đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn, sau đó bắt đầu sụp đổ. Mau dừng tay, ngươi còn như vậy chúng ta sẽ cùng một chỗ bị chôn ở chỗ này đấy. Lâm Dật Hiên đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Alice còn phát uy như vậy mà nói, bọn hắn thật đúng là cũng bị tai bay vạ gió. Nhưng mà Lâm Dật Hiên nhắc nhở rõ ràng đã chậm, cả thông đạo lập tức lún xuống dưới, Lâm Dật Hiên liền không kịp suy nghĩ nhiều, mạnh mẽ bức lực lượng sóng âm, trong nháy mắt lao tới trước người Alice, trước khi Alice bị cự thạch rớt xuống nện vào, liền lập tức kéo Alice tới nơi hẻo lánh trong thông đạo. Mà địa phương này cũng xem như khác loại, dưới sóng âm chấn động, chỉ có nơi đây không có xuất hiện vết rạn, mà đám người Lôi Ân, Matthew hiển nhiên cũng biết nơi đây an toàn, thời điểm thông đạo bắt đầu sụp đổ liền chạy đến nơi đây. Oanh, hơn phân nửa thông đạo lập tức sụp đổ, trước mắt Lâm Dật Hiên lập tức lâm vào hắc ám, qua giây lát, con mắt Lâm Dật Hiên mới chậm rãi thích ứng hắc ám kia, nhưng vào lúc này một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Lâm Dật Hiên, con mắt Lâm Dật Hiên lập tức bị ánh sáng kích thích. Nương theo ánh sáng, Lâm Dật Hiên có thể chứng kiến vật phát ra tia sáng kia là một cái đèn pin, mà cầm lấy nó là Lôi Ân. Mọi người như thế nào? Cách chương.